Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, tất cả đệ tử Tuyên Cổ Điện, có không ít người là người chủng tộc Minh Linh, đều đi về phía Lục Thiêu Du. Lúc này, đối với mọi người mà nói, nhìn thấy Lục Thiêu Du không thể nghi ngờ là nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng. Thiêu Du huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt của Lôi Tiểu Thiên ngưng trọng, mặc dù biết hỏi Lục Thiêu Du cũng không có biện pháp gì, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Lục Thân Vương, nhanh nghĩ biện pháp đi. Phi Long Thân Vương lúc này nhìn qua Lục Thiêu Du. Nếu người có thể nghĩ ra biện pháp thoát thân, mọi người cũng chỉ có thể mong đợi lên người Lục Thiêu Du mà thôi. Lục Thiêu Du nhìn mọi người, trong ánh mắt đảo qua nam tử trung niên, thân ảnh tử kim hùng vĩ, từ Lôi Huyền Đỉnh cũng không cách nào đối phó. Lúc này, hơn nữa, lại có thêm Luân Hồi Hư Vọng Đao đổi danh cùng từ Lôi Huyền Đỉnh. Không thể nghi ngờ, đã rét vì tuyết lạnh, lại còn bị sương lạnh. Càng đừng nói tới từ Lôi Huyền Đỉnh. Lục Thiên Du tự biết mình đã đột phá tới nhị nguyên hóa hồng, muốn nhận chủ từ Lôi Huyền Đỉnh cũng không có cơ hội nào. Hoàng Diễm chính là kết cục mà hắn phải nhìn. Tiểu tử, trên người của ngươi dường như có chí tôn trăng. Thân ảnh tử kim nhìn qua Lục Thiêu Du, hai mắt tử kim Lôi Đình dường như muốn nhìn rõ Lục Thiêu Du, nhưng lại không cách nào xem thấu. Chí tôn ư? Lục Thiêu Du không hiểu ra sao có chút nghi hoặc. Thân ảnh tử kim chính là tử kim huyền lôi trong từ Lôi Huyền Đỉnh biến thành. Lại nói, các hạ, người muốn luyện hóa chúng ta không dễ dàng. Huống chi luyện hóa chúng ta cũng không khôi phục quá nhiều. Sao người không thả chúng ta rời đi? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Đừng có giả vờ ngu ngốc với ta. Ta đúng là muốn nhìn xem chí tôn có thật là đang ở trên nhân loại nhỏ bé như người hay không. Vừa dứt lời, thân ảnh tử kim lao tới. Dưới chân tử kim Lôi Đình lập lòe. Đột nhiên, một đạo Lôi Đình đánh thẳng vào đám người Lục Thiêu Du. Lôi Đình vang vọng, tử kim Lôi Đình khủng bố đã xuất hiện trước mặt mọi người. Hiện tại, trừ Lục Thiêu Du ra, cũng không có ai có lực để mà chống cự. Thực cho rằng, có thể bắt nạt ta hay sao? Bất diệt là hán tượng. Lục Thiêu Du bây giờ quát lên một tiếng, lập tức bay lên không trung. Không gian lôi hải chấn động dữ dội, hắn ngừng kết thủ ấn. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh Lục Thiêu Du bành trướng trong không gian lôi hải. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thân ảnh như núi xuất hiện trên không trung, từ kim điện mang tỏa ra, khí tức hủy diệt ngập trời. Khi bất diệt là hán tượng khổng lồ đứng đó, nằm ngón tay khổng lồ nắm chặt, từ kim điện mang chói mắt xuyên qua không gian. Lục Thiêu Du vung tay đánh ra một quyền. Những đời quyền pháp đi qua, không gian xuất hiện hư không đen kịt, trực tiếp đánh thẳng vào cột sáng từ kim huyền lôi. Cả hai đụng vào nhau, va chạm như sấm sét, hào quang tử kim ngập trời bao phủ lôi hải. Va chạm mạnh như thế, trong nháy mắt, thân hình La Hán của Lục Thiêu Du bị đẩy ra xa mấy bước. Cột sáng Lôi Đình quá mức chói mắt, lúc này thực lực Lục Thiêu Du tăng vọt, nhưng hắn vẫn không bằng từ Lôi Huyền Đỉnh. Không ngờ là bất diệt La Hán tượng. Mọi người nhìn bất diệt La Hán tượng của Lục Thiêu Du đầy vẻ kỳ quái. Lục Thiêu Du tu luyện thành bất diệt La Hán tượng khi nào? Lục Thiêu Du biến thành bất diệt La Hán tượng bị đẩy lùi ra sau. Mọi người cảm thấy ngạc nhiên nhìn bất diệt La Hán tượng. Các đệ tử Tuyên Cổ Điện cũng biết còn có bất diệt La Hán tượng cường đại hơn cả bất diệt Kim Cương tượng. Bản thân tất cả mọi người đều hiểu rõ về việc này. Nghe nói chưa từng có người luyện thành. Về phần thời đại viễn cổ có tiền bối Tuyên Cổ Điện tu luyện thành hay không? Không một ai là người biết rõ. Thực lực quá mạnh mẽ, căn bản khó có thể đối phó được. Lục Thiêu Du nói thầm, ai ra, không nghĩ tới, từ Lôi Huyền Đỉnh và Luân Hồi Hư Vọng Đao đều ở chung một chỗ nơi đây. Thời điểm Lục Thiêu Du đang nghi hoặc, thì trong đầu hắn có giọng nói mờ mịt lại vang lên. Là ai? Lục Thiêu Du cả kinh kêu lên một tiếng. Giọng nói tiếp tục vang lên trong đầu của Lục Thiêu Du. Muốn nhận chủ Luân Hồi Hư Vọng Đao và từ Kim Huyền Đỉnh, cũng không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là từ Kim Huyền Lôi, đỉnh phong trong thiên địa, không có bao nhiêu người có thể nhận chủ nó. Nhưng với người khác khó như lên trời, đối với người mà nói, ngược lại cũng không phải là không có cơ hội. Cho mọi người tiến vào trong thời gian linh khí của ngươi đi. Lục Tiêu Du nghe xong, thời điểm này lập tức lấy thiền trụ giới ra, quay đầu nói với mọi người sau lưng. Tất cả mọi người nhanh chóng tiến vào trong thời gian linh khí của ta. Lục Soái, người phải cẩn thận đấy. Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, Đông Phương Tử Quỳ nghe vậy. Ba người tuy không biết Lục Tiêu Du muốn làm cái gì, nhưng không có chút do dự, thân ảnh tiến vào trong thiên trụ giới ngay. Những người khác còn có phần do dự. Trước đó không lâu, bọn họ bị Hoàng Diễm tính toán, đương nhiên vẫn còn sự sợ hãi. Không muốn chết thì đi vào đi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nặng nề, lập tức lấy ngọc bài điện chủ Tuyền Cổ Điện Hậu Khánh Lâm giao cho mình ra. Ngọc bài này có phần tương tự thần vương lệnh. Đây là điện chủ thủ lệnh. Thành Lôi Thần Vương, Phi Long Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương, thập đại đệ tử nhìn thấy ngọc bài này cũng không do dự, cấp tốc tiến vào thiên trụ giới. Thẳng đến khi Lục Tiêu Du thu hồi thiên trụ giới, thì ánh mắt nhìn qua hai bán thánh khí kia. Người là ai? Ánh mắt Lục Tiêu Du cảnh giác nhìn qua hai bán thánh khí, lập tức hỏi thầm trong đầu. Vừa mới nói chuyện chính là giọng nói mờ ảo kia, làm cho Lục Tiêu Du có cảm giác quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu. Giọng nói kia lại vang lên. Ta chính là Chí Tôn, trong lời của khí linh từ Lôi Huyền Đỉnh đã nói. Khi nói chuyện, rốt cuộc Lục Tiêu Du cũng nhìn ra nơi nói chuyện, sắc mặt của Lục Tiêu Du đại biến, giọng nói này từ cây đao thổ phỉ kia đang không ngừng phát ra. Kim đao màu vàng này chính là Chí Tôn trong lời từ Lôi Huyền Đỉnh sao? Tiểu tử, thiên phú của ngươi không tồi, nhị nguyên hóa hồng, thực lực có thể sánh ngang tứ nguyên hóa hồng. Nhưng mà chẳng lẽ ngươi cho rằng chút thực lực ấy và bất diệt là hán tượng là có thể chống lại ta sao? Ta thật không biết vì sao Chí Tôn ở trên người của ngươi. Ngươi nên gọi Chí Tôn ra đây đi. Nhìn qua Lục Tiêu Du, ánh mắt của thân ảnh Tử Kim dò xét qua Lục Tiêu Du thật kỹ. Tử Lôi, ngươi bảo muốn gặp ta thì ta phải ra gặp ngươi sao? Ngươi chưa đủ tư cách này đâu. Nhưng vào lúc này, giọng nói mờ mịt vang lên trong Lôi Hải. Và lúc này, Lục Tiêu Du cảm thấy trong lời nói mang theo sát khí và hào quang màu vàng bùng nổ. Hào quang màu vàng trực tiếp bao phủ toàn thân của Lục Tiêu Du. Chí Tôn. Khi hào quang màu vàng bao phủ Lục Tiêu Du, thần sắc đạm mạc của thân ảnh Tử Kim biến hóa, ánh mắt sợ hãi. Hào quang của kim đao màu vàng làm hắn không thể chống cự. Giữa uy năng của kim đao màu vàng, luân hồi hư vọng đạo biến thành nam tử hư ảo, sắc mặt cũng đại biến. Thân ảnh Tử Kim lúc này sợ hãi không ngừng. Chí Tôn, người là Chí Tôn, người thật... Tử Lôi, hiện tại người chỉ có hai lựa chọn. Đầu tiên là thần phục nhận chủ, thứ hai bị cưỡng ép nhận chủ. Giọng nói từ kim đao màu vàng mang theo uy thế phách tuyệt thiên hạ. Thân ảnh Tử Kim nhìn qua Lục Tiêu Du lại nói với kim đao màu vàng. Chí Tôn, muốn ta nhận chủ với nhân loại nhỏ bé này sao? Điều đó không có khả năng, hắn còn không xứng đáng. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt ư? Giọng nói đạm mạc trong cây đao màu vàng bùng phát, trực tiếp bao phủ thân ảnh Tử Kim. Kim đao màu vàng bộc phát uy năng, giam cầm thân ảnh Tử Kim. Thân ảnh Tử Kim muốn trốn, thế nhưng bị hào quang màu vàng bao phủ. Lực lượng ngập trời ẩn chứa trong đó, làm hắn không thể nhúc nhích. Năm đó, chủ nhân sợ người bị hủy thì đáng tiếc. Đối với ta mà nói, người bây giờ không bằng chó má. Nếu người không muốn, vậy thì không cần tồn tại nữa cũng được. Giọng nói đạm mạc mang theo uy thế bá tuyệt thiên hạ. Hào quang kim đao màu vàng trước mặt Lục Tiêu Du chấn động. Hào quang màu vàng bắn thẳng tới phía trước. Một kim đao màu vàng bổ thẳng vào thân ảnh Tử Kim. Kim đao màu vàng bắn ra sát khí ngập trời, mang theo hủy diệt tuyệt đối. Trong Lôi Hải vô tận, kim quang mang theo sát khí. Lôi Hải cuồn cuộn, dường như Lôi Hải không ngừng rung động vô cùng mạnh mẽ. Chí Tôn, thân ảnh Tử Kim hoảng hốt, hắn còn chưa dứt lời, kim đao màu vàng đã bổ lên người của hắn. Đao mang rơi xuống, cả Lôi Hải rung chuyển, kim mang phóng đại, cả Lôi Hải không ngừng chấn động dữ dội. Dưới đao mang màu vàng này, thân ảnh Tử Kim không có cơ hội chạy trốn, một đao chém xuống, một đao hai nửa đánh xuyên qua không gian. Khí tức của kim đao màu vàng bổ xuống, làm cho Lục Tiêu Du run sợ. Loại khí tức khủng bố này rung động lòng người. Sát khí khủng khiếp như thế làm cho Lục Thiêu Du cảm giác so với Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, Điện Chủ Tuyên Cổ Điện Hậu Khánh Lâm còn cường hãn hơn rất nhiều. Vào lúc này, Lục Thiêu Du khiếp sợ nghe được khẩu khí của Kim Đào Màu Vàng. Dường như Tử Lôi Huyền Đỉnh là vật của chủ nhân đó lúc trước, có quan hệ với chủ nhân Kim Đao Màu Vàng. Tử Lôi Huyền Đỉnh chính là vật của Tuyên Cổ Điện, Kim Đao Màu Vàng có quan hệ với Tuyên Cổ Điện chăng? Trong lôi hải có bóng thân ảnh Tử Kim gừng tụ, trong mắt thân ảnh Tử Kim vô cùng kinh hãi. Tử Lôi, đây chỉ là cảnh cáo, xem mặt mũi của chủ nhân, ta cho ngươi một cơ hội. Kim Đao Màu Vàng thù liễm không ít, âm thanh bá tuyệt thiên hạ lại nói một câu. Nghe vậy, thân ảnh Tử Kim lại cười ha hả, ánh mắt nhìn thẳng Lục Thiêu Du, nói tiếp: Chí tôn, không nghĩ tới người cũng có ngày hôm nay, người căn bản chưa khôi phục, bằng không với tính tình của ngươi sẽ không tha cho ta cơ hội lựa chọn. Người trốn cho người con sâu cái kiến này chính là chờ đợi khôi phục mà thôi. Trong đầu Lục Thiêu Du, Kim Đao Màu Vàng thở dài, dường như không quan tâm Tử Lôi Huyền Đỉnh nói chuyện, lại nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du muốn nhận chủ Tử Kim Huyền Lôi có hai phương pháp, một là dựa vào thực lực cưỡng ép nhận chủ, còn biện pháp khác là nó tự động nhận chủ, người muốn loại nào? Có gì khác nhau sao? Sợ là có khác nhau ta cũng không làm được. Lục Thiêu Du tuy là có ngạo khí, nhưng lúc này cũng tự hiểu mình. Dùng thực lực của mình, hai biện pháp Kim Đào Màu Vàng nói đều không làm được. Cưỡng ép nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh và làm Tử Lôi Huyền Đỉnh thần phục, tất cả đều cần có thực lực. Nhiều cường giả viễn cổ như thế còn không làm được. Tuy lúc này Tử Lôi Huyền Đỉnh còn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, Lục Thiêu Du biết rõ Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không phải hắn có thể ngăn cản được một chút nào. Cả hai đương nhiên có sự khác nhau. Nếu mạnh mẽ nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh giống như làm với Luân Hồi Hư Vọng Đao, Luân Hồi Hư Vọng Đao cũng bị người ta thừa dịp đó suy yếu mà bố trí ấn ký linh hồn nhận chủ. Tuy là bị nhận chủ, nhưng cấp độ của nó không thấp, khác với linh khí bình thường. Chúng sẽ âm thầm phản kháng, một khi có cơ hội sẽ dãy giụa khỏi trói buộc, muốn triệt để phát huy ra thực lực của chúng không dễ gì. Hơi chút dừng lại, cây đao màu vàng nói với Lục Thiêu Du. Nhưng nếu chúng cam tâm tình nguyện thần phục, cuối cùng nhận chủ thì lại khác, tuyệt đối không phản bội, cũng có thể phát ra uy năng của chúng tới tận cùng. Người muốn cưỡng ép nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, ta giúp người ngăn chặn, vấn đề cũng không quá lớn. Nhưng nếu người muốn thuần phục chúng, ta cũng có thể giúp ngươi. Lục Thiêu Du nghe vậy, ánh mắt nhảy lên. Nếu cưỡng ép nhận chủ, Tử Lôi Huyền Đỉnh sẽ âm thầm phản kháng và sẽ đào thoát. Còn không cách nào triệt để phát huy ra uy năng của nó, thu phục nó cam tâm tình nguyện thì tuyệt đối sẽ không phản bội, cũng có thể phát ra uy năng lớn tới tận cùng. Lục Thiêu Du tự nhiên sẽ chọn cách thứ hai. Ta tất nhiên là muốn phương pháp thứ hai, nhưng mà cách này ta không làm được. Lục Thiêu Du nhíu mày, không có Kim Đao Màu Vàng hỗ trợ, chính mình căn bản không thể làm gì Tử Kim Huyền Lôi. Lục Thiêu Du cũng suy đoán thân phận của Kim Đao Màu Vàng. Tử Lôi Huyền Đỉnh đứng đầu thập đại bán thánh khí vẫn thua kém Kim Đao Màu Vàng. Cấp độ của Kim Đao Màu Vàng thật sự làm Lục Thiêu Du cảm thấy run lên. Muốn thu phục Tử Lôi Huyền Đỉnh rất khó. Lục Trường rất nhiều cường giả không thành công. Khi đình trong Tử Lôi Huyền Đỉnh chính là Tử Kim Huyền Lôi. Tử Kim Huyền Lôi có phần lưu luyến chủ nhân ta, cho nên đã tạo thành tính cách cuồng ngạo của Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trừ chủ nhân ra, sẽ không đặt kẻ nào vào trong mắt. Muốn nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, trước hết cần phải làm khí linh tinh thuần thuần phục hắn, làm cho hắn thuần phục. Cho dù thực lực ngươi mạnh hơn nó, thì nó cũng không cam tâm tình nguyện thần phục ngươi. Với thực lực của ngươi, muốn hắn thuần phục, cho dù hắn hiện tại còn chưa khôi phục, cũng không có khả năng. Nhưng mà... Kim Đao Màu Vàng bây giờ lại từ từ nói tiếp. Người khác không có khả năng, nhưng mà không có nghĩa là người không có khả năng. Chỉ cần có cơ hội, ta tự nhiên muốn thử một phen. Lục Thiêu Du lập tức nâng cao tinh thần. Chỉ cần có cơ hội, tự nhiên là cần thử một lần. Tử Lôi nhìn Lục Thiêu Du, thấy Lục Thiêu Du thật lâu không có động tĩnh. Ánh mắt Lôi Đình lập lòe, lóe sáng, lại nói. Chí Tôn, người thật không đi ra gặp sao? Tử Lôi, người còn chưa đủ tư cách này. Kim Đao Màu Vàng lại trả lời Tử Lôi một câu như thế. Tử Lôi nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du, lại nói. Chí Tôn, người không dám mà. Trận chiến lúc trước người khẳng định bị thương nặng nhất. Người đã sớm không bằng lúc trước, cho nên mới dùng ánh sáng chấn nhiếp ta. Sau khi cười to không ngớt một lần, Từ Lôi Huyền Đỉnh nhìn qua luân hồi hư vọng đao biến thành nam tử trung niên, lại nói: "Hư vọng, chúng ta liên thủ đi, thế nào? Lúc này Chí Tôn cũng không phải là Chí Tôn khi trước, nếu chúng ta có thể có được vật trên người Chí Tôn, đến lúc đó chúng ta sẽ có chỗ tốt gì, người biết rõ chứ?" Chuyện này, nghe vậy, nam tử trung niên chấn động, hai mắt đen trắng sáng lên, nhưng mà hắn cũng sợ hãi, ánh mắt nhìn hào quang kim đao màu vàng trên người Lục Thiêu Du lập lòe bất định. "Vọng hư, người thiếu nợ ta một phần ân tình, hiện tại liên thủ với ta đối phó Chí Tôn xem như trả hết nợ, thời điểm đó còn phần người một nửa chỗ tốt." Tử Lôi tiếp tục đối với nam tử trung niên nói ra. Nam tử trung niên dường như khó quyết đoán, dưới chuyện tốt cực lớn và sợ hãi, hắn khó mà lựa chọn. Thật sự là không biết sống chết. Lời của kim đao màu vàng truyền ra mờ ảo, sát khí chấn động, khí tức lặng lệ tập trung vào nam tử trung niên, lại nói: "Người thực muốn đối phó ta sao? Thủ người ta sẽ khôi phục rất nhanh, có chỗ tốt cực lớn, ta cũng nên thủ thập người rồi. Chí Tôn lưu tình, ta tất nhiên sẽ không dám đối phó Chí Tôn." Bị khí tức lăng lệ vô tình kia tập trung, nam tử trùng điền run lên, linh hồn rung động, lập tức nói với Tử Lôi: "Tử Lôi, tiêu nợ nhân tình của người ta sẽ trả, nhưng mà ta không dám đối phó với Chí Tôn đâu." "Phế vật, khó trách bị người ta nhận chủ." Tân ảnh tử kim quát nam tử hư ảo: "Khá tốt, luân hồi hư vọng đao nhát gan, hắn khôi phục hơn phần nửa. Nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh, cho dù là hai người bọn chúng cùng liên thủ với nhau, ở trước mặt của ta cũng không chịu nổi một kích đâu. Nhưng ta lúc đầu bị thương quá nặng, hiện tại khôi phục chưa được một phần mười. Luân hồi hư vọng đao mà đối phó với ta thật sự khó giải quyết. Tuy hắn lúc này có thực lực không kém Từ Lôi Huyền Đỉnh, nhưng mà người có thể áp chế Từ Lôi Huyền Đỉnh lại không thể áp chế luân hồi hư vọng đao." Kim đao màu vàng nói với Lục Thiêu Du: "Tránh đêm dài lắm mộng, nhanh thu phục Từ Lôi Huyền Đỉnh đi. Thực lực của ta còn không đủ mà." Sắc mặt của Lục Thiêu Du giấu giếm, trong lòng lại cho rằng kim đao màu vàng cố làm ra vẻ đang hù dọa luân hồi hư vọng đao mà thôi. Bây giờ Lục Thiêu Du nói thế, kim đao màu vàng lại nói: "Tiểu tử, Tử Kim Huyền Lôi tuy bị chủ nhân luyện thành khí linh của Từ Lôi Huyền Đỉnh, cải biến không ít khí tức, cũng không phải là trước kia, nhưng ngươi cẩn thận quan sát khí tức của nó, có phát hiện gì không?" Lục Thiêu Du nghe vậy, lập tức quan sát khí tức của Tử Kim Huyền Lôi, nó tràn ngập khí tức hủy diệt, nhạy cảm quan sát, Lục Thiêu Du trong lúc mơ hồ cảm thấy khí tức thuộc tính. Khí tức thuộc tính quen thuộc trên người Tử Kim Huyền Lôi lúc trước, Lục Thiêu Du cảm giác qua, nhưng không có chú ý, cho rằng là có quan hệ với Từ Lôi Huyền Đỉnh. Lúc này dò xét, Lục Thiêu Du lập tức cảm giác quen thuộc, cẩn thận quan sát thì nguyên đan chữ vạn run lên. Có khí tức quen thuộc, dường như là... Quan sát một hồi, Lục Thiêu Du lại nói: "Chẳng lẽ là, nhưng mà không có khả năng, tại sao lại thế?" "Có lẽ người cảm giác ra rồi, thật sự là thế, người cũng không cần hoài nghi. Tử Kim Huyền Lôi là vật của thế giới Linh Vũ, lục trượng bị chủ nhân luyện chế thành khí linh của Từ Lôi Huyền Đỉnh. Trong cấp độ linh vật trời sinh, Tử Kim Huyền Lôi so ra kém thái cổ U Minh Viêm mà ngươi dung hợp đấy, nhưng lại mạnh hơn Hoàng Ấn Tiền Diễm rất nhiều." Kim đao màu vàng nói với Lục Thiêu Du: "Vậy, vận dụng hỗn độn bổn nguyên tự thành không gian, người thân là chủ nhân thế giới hỗn độn, Tử Kim Huyền Lôi chính là vật của thế giới Linh Vũ, tự nhiên sẽ bị người áp chế. Trước mắt, thực lực mạnh hơn ngươi, còn lại phải xem người thu phục nó thế nào. Chỉ cần thu phục được khí linh Từ Lôi Huyền Đỉnh, đến lúc đó, người có thể nhận chủ Từ Lôi Huyền Đỉnh rồi." Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, lập tức hỏi kim đao màu vàng: "Người nói ta có thể dùng thế giới hỗn độn ngăn cản Tử Kim Huyền Lôi sao?" Vừa dứt lời, Lục Thiêu Du nhịn không được xoa tay. Tử Kim Huyền Lôi chính là vật của thế giới Linh Vũ, tự nhiên bị mình áp chế, thúc giục hỗn độn bổn nguyên tự thành không gian. Cũng giống như trong thế giới Linh Vũ, Tử Kim Huyền Lôi ở trước mặt mình, căn bản chỉ có thực lực bằng mình. Mình bây giờ là nhị nguyên hóa hồng, nếu áp chế thực lực khí linh của Từ Lôi Huyền Đỉnh tới cấp độ nhị nguyên hóa hồng, mình chỉ cần dùng thực lực đánh bại nó là được. Tử Kim Huyền Lôi thiên phú cực cao, cho dù áp chế xuống sánh bằng mình cũng khó đối phó, nhưng mà Lục Thiêu Du không sợ. Trong ngang cấp, hắn không dễ chọc. Huống chi, Tử Kim Huyền Lôi còn bị mình áp chế, đủ để trả đạp khí linh Từ Lôi Huyền Đỉnh. Kim đao màu vàng nói với Lục Thiêu Du: "Tử Kim Huyền Lôi chính là vật của thế giới Linh Vũ. Trước mặt tự nhiên bị người áp chế, nhưng hắn cũng không dễ đối phó. Nếu người thua, thì hỗn độn bổn nguyên của ngươi, nói không chừng, sẽ bị hắn cướp mất. Đến lúc đó, một kiện linh khí trở thành thế giới chỉ chủ, đây chính là lần đầu tiên đấy. Sợ rằng hắn không có bản lĩnh đó đâu. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên. Hắn áp chế khí linh từ đồi huyền đỉnh cùng cấp độ với mình. Hắn cũng không sợ Tử Kim Huyền Lôi. Mình không dễ chọc, khẽ nhíu mày nói. Nếu ta ở bên ngoài vận dụng hỗn độn bổn nguyên, sợ rằng chủ nhân thế giới này sẽ cảm nhận được. Vạn nhất bạo lộ hỗn độn bổn nguyên thì không ổn. Sau đó, Kim Đàm Màu Vàng do dự mới nói với Lục Tiêu Du. Không cần phải lo lắng. Những chủ nhân thế giới này hiện tại bản thân khó bảo toàn. Chỉ cần không bị các cường giả khác phát hiện là được. Bằng không, phiền toái của người lớn lắm. Bản thân chủ nhân thế giới khó bảo toàn. Lục Tiêu Du nghe vậy, trong nội tâm âm thầm nghi hoặc. Từ lúc Kim Đao Màu Vàng, Tử Kim Huyền Lôi, Luân Hồi Hư Vọng Đào nói chuyện với nhau, Lục Tiêu Du trong mơ hồ nghe được trong tiên địa có biến cố thật lớn. Mà biến cố này, nói không chừng, có Tử Kim Huyền Lôi, Kim Đao Màu Vàng, còn có cả thế giới linh vũ cũng tham dự vào. Trong lúc nhất thời, Lục Tiêu Du có không ít nghi hoặc, nhưng mà không biết nên hỏi thế nào. Lúc này cũng không có thời gian hỏi nhiều, bởi vì thân ảnh Tử Kim đang lao tới. Chí Tôn, người không dám đi ra, sợ bị ta nhìn thấu. Cho dù ngươi trốn được, ta dò xét, đại được vật trên người của ngươi, khi đó trong thiên địa này mặc ta tiêu dao. Lời nói của thân ảnh Tử Kim đầy hàn ý. Thì ra là vật trong thế giới của lão tử, dám hùng hằng can quấy trước mặt lão tử sao? Lúc này, thấy thân ảnh Tử Kim lao tới, Lục Tiêu Du không hề sợ sệt. Hắn ngừng kết thủ ấn thúc giục bổn nguyên. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, khí tức màn hoàng khủng khiếp lan tỏa ra khắp không gian lôi hải. Cả không gian lôi hải rung rung, vô số Tử Kim lôi đỉnh phóng lên trời, mang theo khí thế hủy diệt tất cả. Sau đó, từng cái nứt không gian xuất hiện, khí tức man hoang bao phủ cả không gian. Và lúc này, thân ảnh Tử Kim chấn động. Đây là cái gì? Luân Hồi Hư Vọng Đao hiện tại cũng bị khí tức man hoang bao phủ. Hắn cảm thấy toàn thân hơi khó thừa nhận. Khí tức quen thuộc, thì ra là hỗn độn bổn nguyên. Trên người của ngươi, tại sao lại có được hỗn độn bổn nguyên của Thánh Vương? Tại sao chứ? Từ lời khiếp sợ, trong khí tức man hoang này, hắn bị áp chế, căn bản không tới phiền hắn phản kháng. Từ lời vẫn cảm thấy khí tức quen thuộc trên người nam tử này, thậm chí trong lòng có kiêng kỵ, nhưng lại không ngờ là hỗn độn bổn nguyên chính là hỗn độn bổn nguyên của Thánh Vương. Hắn lúc trước ra đời trong thế giới đó, chỉ có trong thế giới hỗn độn bổn nguyên hắn ra đời mới có thể áp chế được hắn. Càn rỡ đủ rồi, hiện tại thì tới phiên của ta. Lục Tiêu Du thét lớn, thân hình bất diệt là hắn, dường như xuất hiện ngay lập tức. Bản thân của hắn xuất hiện vô cùng quỷ mị. Hắn bị khí linh từ đồi huyền đỉnh áp chế, uất ức không thôi, thật vất vả mới có được một cơ hội nhanh đến như thế. Bản thân của hắn phải chớp lấy, Lục Tiêu Du sẽ không bỏ qua. Khi quát lớn vừa dứt, Lục Tiêu Du vận chuyển nguyên lực bùng phát thật dữ dội. Không gian chung quanh chấn động, chỉ cần là sinh linh trong thế giới linh vũ đều bị khống chế. Một quyền màu vàng mang theo khí tức màn hoàng đánh tới. Hỗn độn bổn nguyên, không ngờ người lại có hỗn độn bổn nguyên của Thánh Vương. Xem ra Thánh Vương đã vẫn lạc rồi. Hỗn độn bổn nguyên của Thánh Vương không phải nhân loại nhỏ bé ngươi có được. Giao ra đây. Chí Tôn, hỗn độn bổn nguyên của Thánh Vương, đây là đại cơ duyên của ta. Từ nay về sau, cả thiên địa này dùng ta vi tôn, ai dám không theo. Sau khi trải qua sợ hãi thời gian ngắn, hai mắt Từ Lôi bắn ra hào quang tham lam. Hắn rất rõ ràng, nếu đạt được bảo vật trên người Chí Tôn và thế giới hỗn độn chỉ quyền sẽ đại biểu cho cái gì. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất trong thiên địa. Khi đó, những đại năng lúc trước cũng không làm gì được hắn, thậm chí còn phải thần phục dưới chân hắn. Trong thời gian ngắn, mặt thấy một quyền của Lục Tiêu Du oanh kích tới, Từ Lôi cũng toàn lực ra tay, lực lượng hủy diệt bùng nổ. Bỗng nhiên không gian này sinh ra lôi đình tử kim bao phủ các nơi, hai quyền va chạm với nhau. Hai quyền đụng nhau, lôi hải không ngừng chấn động dữ dội, vô số tiếng vọng truyền ra, lôi hải sinh ra sóng to gió lớn. Và lúc này, thân ảnh của Tử Lôi cũng bị đánh bay ra ngoài, cột sáng như lôi đình giáng thẳng xuống. Tại sao có thể mạnh như vậy? Thân hình Tử Lôi bị đánh bay ra xa, ánh mắt tham lam của hắn cũng hóa thành sợ hãi. Tử Lôi tham lam hỗn độn bổn nguyên, nhưng kết quả quá tàn nhẫn với hắn. Lúc này bị áp chế, thực lực của hắn hoàn toàn không phải đối thủ của người ta. Áp chế tới từ sâu trong linh hồn, đến từ cốt tủy, hắn không có biện pháp nào phản kháng. Thật thoải mái, tiếp tục thôi. thúc giục hỗn độn chi nguyên, sinh linh trong thế giới đỉnh vũ trùng quanh đều bị khống chế, một chiêu chiếm ưu thế. Lục Thiên Du vui mừng, lập tức thét lớn một tiếng, sau đó không trì hoãn chút nào. Thời điểm thân hình Tử Lôi bị đánh bay, không gian trước người chấn động rất mạnh. Hắn lướt đi một lần nữa, hắn đánh ra một quyền như pháo kích, phối hợp với thời gian và không gian áo nghĩa nện xuống thật mạnh. Đánh ra một quyền này, Tử Lôi vẫn chưa ổn định thân hình, hắn trực tiếp phá không xuyên qua lôi hải, vô số lôi đỉnh lờ lửng giữa không trung chấn động ngút trời. Muốn thắng ta không dễ dàng như vậy đâu. Ánh mắt của Tử Lôi kinh hãi và tức giận ngập trời, lập tức thân ảnh hóa thành lôi đỉnh cự nhân, không dưới bất diệt là hán tượng của Lục Thiêu Du. Lôi hải cuộn cuộn, thân hình Tử Lôi đánh ra một quyền. Với uy thế hủy diệt, một quyền này oanh kích vào quyền của Lục Thiêu Du, khí tức hủy diệt bao phủ không gian. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, bất diệt là hán tượng sinh ra bí văn bao phủ thân hình, điện quang lập lòe, bất định. Hắn bảo kệ Tử Lôi đang đánh vào người mình. Bất diệt là hán tượng khổng lồ, thừa nhận lôi đình, mặc cho Tử Kim lôi đình đánh thẳng vào người bất diệt là hán tượng. Thậm chí, bất diệt là hán tượng còn có thể thôn phệ Tử Kim lôi đình. Khi áp chế thực lực đối thủ đồng cấp với mình, Lục Thiêu Du dựa vào lực phòng ngự biến thái của bất diệt là hán tượng ngăn cản lôi đình. Huống chi, hắn còn được Tử Kim huyền lôi rèn luyện qua. Loại tình huống này, lúc này có hỗn độn bổn nguyên áp chế. Kim huyền lôi mạnh hơn cũng là không thể thay đổi tổn thương Lục Thiêu Du. Tại sao lại thế này? Tử Lôi lại khiếp sợ, phát hiện đối phương không thèm nhìn oanh kích của hắn. Điều này làm hắn sợ hãi và hoảng hốt. Tử Lôi khiếp sợ thực lực của nhân loại này. Phải biết rằng trong phạm vi đồng cấp, mặc dù hắn đã bị luyện thành linh khí, nhưng lại là linh vật trời sinh. Trong quá trình bị luyện thành khí linh cũng mạnh hơn chứ không yếu đi. Tu vi đồng cấp không thể là đối thủ của hắn. Nhưng mà trước mặt đối phương, Tử Lôi huyền đỉnh phát ra, mình không thể làm gì được. Thực lực của mình sau đại chiến lúc trước tổn thương không nhỏ, nhưng mà tổn thương không nghiêm trọng lắm, sau đó lại bị phong ấn. Trong phong ấn này, thánh chủ cố ý muốn giảm bá đạo và lực lượng của hắn. Bao nhiêu năm qua đi, thực lực của hắn bị phong ấn làm giảm đi nhiều. Lúc này khôi phục chưa tới một nửa, cựu đỉnh quy nhất cũng chỉ khôi phục được tới trạng thái đỉnh phong, lại không phải đại biểu lập tức sẽ khôi phục đỉnh phong. Tử Lôi xem chừng, lúc này hắn bị áp chế còn ở trạng thái nhị nguyên hóa hồng. Cho dù hắn có thực lực nhị nguyên hóa hồng, đám thú tộc, nhân tộc, minh linh, tu vi tam nguyên đỉnh phong cũng không thể đánh lại được hắn. Tử nguyên hóa hồng cũng không thể làm gì hắn được. Nhưng hiện tại, Tử Lôi phát hiện đối phương còn mạnh hơn nữa. Tiểu tử Lục Thiêu Du này chỉ tu vi nhị nguyên hóa hồng lại có thể sánh bằng tứ nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong, thậm chí là có thể so với ngũ nguyên hóa hồng cảnh. Tăng thêm áp chế, đã mạnh hơn hắn không ít. Một nhân loại lại mạnh hơn hắn, chuyện này làm cho hắn không thể không khiếp sợ. Không phục sao, vậy đánh tới khi người phục mới thôi. Lục Thiêu Du không ngừng đấm đá liên tục. Một quyền hắn đánh xuống, thân hình khổng lồ của Tử Lôi bị đánh bay. Nhưng Tử Lôi không ngừng khôi phục nhanh chóng. Tiếp tục đi. Lục Thiêu Du không có lưu tình, tiếp tục oanh kích. Quyền kích như mưa, tốc độ khôi phục của Tử Lôi cũng rất nhanh, không bao lâu đã hồi phục cả thường thế. Tử Lôi lúc này hoàn toàn bị trả đạp, không thể ngẩng đầu lên nổi, hắn không thể làm gì hơn. Trong lòng Tử Lôi càng ngày càng kinh hãi, ban đầu hắn còn muốn chiếm hỗn độn bổn nguyên và chí tôn. Lúc này hắn biết rõ đây là chuyện không có khả năng, nhân loại này quá đáng sợ. Thế nào, thoải mái chứ, một khí linh mà thôi, thực cho rằng mình là viễn cổ đại năng sao? Lục Thiêu Du quát lớn, lại tiếp tục đấm đá. Hắn hoàn toàn bá đạo, đánh bại Tử Lôi, nghiền áp không tha. Thế nhưng, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, luân hồi hư vọng đao đứng ra nhìn cảnh này, giữ uy áp chấn động tâm thần kia, hắn không dám tham gia vào việc này. Luân hồi hư vọng đao nhìn thấy tất cả, nhân loại này quá cường hãn, làm cho Tử Lôi ăn thiệt thòi lớn. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tử Lôi bị hành hạ thê thảm như thế. Còn muốn đoạt hỗn độn bổn nguyên, muốn tìm tai phạ hả? Muốn đối phó với bổn công tử, hiện tại biết rõ không đủ tư cách chưa? Vẫn cho rằng bổn công tử dễ khi dễ sao? Lục Thiêu Du không ngừng thét lớn, quyền hắn giáng xuống thân hình Tử Lôi như mưa. Tiếng nổ tung vang lên như sấm, lôi hải không ngừng đổ tung, luân hồi hư vọng đào khiếp sợ, quan sát tình hình, thân hình lôi đình to lớn của Tử Lôi đã bị Lục Thiêu Du đánh biến hình. Thân hình lôi đình cự nhân xuất hiện vô số khe hở. Hỏi lại người một lần, có thể thần phục hay không? Lục Tiêu Du lập tức hỏi Tử Lôi. Muốn ta thần phục, người tính toán là cái gì? Chỉ là dựa vào hỗn độn bổn nguyên áp chế ta mà thôi. Có bản lĩnh đấu công bằng với ta đi. Tử Lôi tức giận, hắn chưa từng bị biệt khuất như thế bao giờ. Lập tức giận dữ quát lớn. Không muốn thần phục, vậy thì tiếp tục đi. Lục Tiêu Du khi ấy quát lớn, thân hình La Hán nhanh chóng đánh tới tấp. Tương quyền như bổn lồi, nện vào người Tử Lôi, giáng những đòn rất mạnh. Lục Tiêu Du công kích không ngừng, thân hình Lôi Đình Cự Nhân bị phá hủy. Nhưng Lục Tiêu Du biết rõ, Tử Lôi không dễ dàng bị phá hủy như vậy. Lục Trường, một đao của kim đao màu vàng cũng không làm gì được nó. Nhân loại nhỏ bé, có hỗn độn bổn nguyên, người cũng không làm gì được ta. Người có thể đánh bại ta thì thế nào? Ta tuy là linh khí, thế nhưng có thân hình từ kim huyền lôi, người không thể làm gì được ta đâu. Từ kim lưu đình cự nhân cười lạnh, khí tức của hắn yếu đi rất nhiều, nhưng qua thời gian, khí tức càng ngày càng mạnh, hiển nhiên khôi phục rất nhanh. Tiểu tử, từ kim huyền lôi có thiên phú tự lành khủng bố, bất luận thường thế nào, chỉ cần không bị thương linh hồn bổn nguyên, đều có thể khôi phục. Người tu luyện bất diệt là hán tượng, là có người lúc trước lĩnh ngộ từ tử kim huyền lôi mà ra. Thiên phú của tử kim huyền lôi có thể là bất tử. Đây cũng là một trong những nguyên nhân các cường giả lúc trước không thể thu phục được nó. Kim đàm màu vàng nói với Lục Tiêu Du. Thiên phú bất tử, tự lành chi khủng bố sao? Thật sự khó đối phó đây. Lục Tiêu Du nhíu mày, hắn cảm giác dù có tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay. Tiểu tử, buông tha đi, người không thể làm gì được ta. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sẽ thả người ra khỏi không gian này. Dù sao, người cũng không làm gì được ta cơ mà. Tử Lôi nói với Lục Tiêu Du, ánh mắt ầm trầm chớp động. Thật sao? Nhưng người còn chưa có tư cách co ke mặc cả với ta. Lục Tiêu Du nói ra. Nghe vậy, Lôi Đình Cự Nhân lập tức nói với Lục Tiêu Du. Tiểu tử, đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Người căn bản không thể làm gì được ta. Ta thừa nhận người có thể đánh bại ta. Nhưng chỉ là đánh bại mà thôi. Người căn bản không cách nào làm gì được ta. Kéo dài thời gian lâu lâu. Đến lúc đó, ăn thiệt thòi là ngươi mà thôi. Con dám hùng hằng càn quấy à? Lục Thiêu Du cười lạnh. Hắn lập tức đánh ra một quyền cực mạnh. Một quyền này làm Lôi Đình đổ tung không dứt bên tai. Ánh mắt luân hồi hư vọng đau ngây ngốc. Chỉ thấy Lục Thiêu Du tiếp tục ngược đãi Tử Lôi. Tiểu tử, người chọc giận ta rồi. Tử Lôi gào thét, Lôi Hải cuộn cuộn. Lôi Đình không ngừng đổ tùng bên tai. Bổn công tử chọc giận người thì thế nào? Lục Thiêu Du quát lớn, tiếp tục công kích như mưa. Một quyền lại một quyền, đánh Tử Lôi thảm hại như chó chết, nhưng tốc độ khôi phục của Tử Lôi rất là mạnh. Tiểu tử, người triệt để chọc giận ta. Trong tiếng gầm gừ này, Tử Lôi cầu ở trên không trung lập tức xuất hiện một vật vô cùng khủng bố. Thời điểm vật này hiện ra, Lục Thiêu Du ngạc nhiên không ít. Hiển nhiên đây là con rùa Lôi Đình cực lớn. Bản thể cực kỳ tương tự Huyền Vũ Hoàng tộc, nhưng không có xà thể. Trên vai rùa có bí văn quanh quẩn, trên lưng còn có một cái đỉnh, hiển nhiên là bộ dáng của Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lúc con rùa Lôi Đỉnh mang đỉnh xuất hiện, Lôi uy đáng sợ bao phủ khắp nơi. Rốt cuộc, linh hồn bổn nguyên cũng đi ra sao? Lục Tiêu Du cười lạnh, ánh mắt nhìn qua cự đỉnh trên thân rùa khổng lồ. Đây là linh hồn bổn nguyên của Tử Kim Huyền Lôi biến thành. Lúc này, hắn lạnh nhạt nói. Cho người một cơ hội cuối cùng, thần phục hay bị hủy diệt. Rùa khổng lồ cao thét, nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du, vô cùng bá đạo, lại nói, nhân loại nhỏ bé, người có tư cách gì mà thần phục hay hủy diệt ta, người hoàn toàn không làm được. Nếu người không muốn, hôm nay ta chỉ có thể hủy diệt ngươi, tuy là linh khí, thế nhưng luyện hóa ngươi, ta cũng không ít chỗ tốt. Cho dù là Tử Lôi Huyền Đỉnh, ta không muốn thì tiêu diệt, trước mặt bổn công tử, còn chưa tới phiên một kiện bán thánh khí của ngạo. Lục Tiêu Du quát lớn, lúc này thân hình là hắn lại nói, linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện. Sau khi chữ cuối cùng và thủ ấn ngưng kết xong, chín bi văn bao quanh tay của Lục Tiêu Du. Hào quang mang theo khí tức man hoang có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. Sau khi hào quang man hoang ngừng tụ thành thủ ấn, sát khí ngập trời dâng trào. Trong mắt bắn ra sát ý không thèm che giấu, lại quát, hỗn độn bổn nguyên, trấn ta. Lục Tiêu Du quát lớn trong Lôi Hải, tiếng cầm quét qua tất cả, kích thích Lôi Đình bùng nổ. Sau đó, một trưởng mang theo bí văn quét qua các nơi. Hào quang chữ vạn ngừng tụ trên bầu trời, cả không gian nhanh chóng sụp đổ, hủy diệt không gian bao la rùn rẩy, từng vết nứt không gian thâm thúy quét qua các nơi, không gian liên tiếp sụp đổ nhanh chóng. Thần rùa khổng lồ của Từ Lôi rung động rất mạnh. Giờ phút này, khí tức hủy diệt bá đạo của Lục Tiêu Du đã làm hắn sợ hãi. Dưới hào quang của chư vạn kia, khí tức màn hoàng quét qua các nơi, lực lượng hủy diệt bùng nổ trong không gian này. Khi linh Từ Lôi huyền đỉnh, thân rùa khổng lồ run rẩy rất mạnh, hạn ý rất mạnh bao phủ toàn thân của hắn, hạn ý tới từ sâu trong linh hồn, không thể ức chế được. Không muốn thần phục, vậy hủy diệt, Lưu Gia Hòa cuồng vọng như người làm cái gì? Qua to một tiếng, Lục Tiêu Du sinh ra sát ý ngập trời, hào quang chữ vạn bao phủ bàn tay, thân rùa khổng lồ bị áp chế rất mạnh, lập tức trong lòng bàn tay sinh ra lực thôn phệ rất đáng sợ. Lực cắn nuốt này sinh ra, hai mắt của con rùa khổng lồ run lên, lập tức sợ hãi bao phủ tâm thần của hắn. Đối mặt với lực cắn nuốt này, tuyệt đối có thể hủy diệt hắn, cho dù hắn dạy dỗ thế nào cũng bị hào quang hỗn độn bổn nguyên trấn áp, căn bản không cách nào nhúc nhích. Bản thân của ngươi không chịu quỷ phục, vậy thì hủy diệt đi. Nhân loại, tăng nguyện ý thần phục, tăng nguyện ý. Rùa khổng lồ sợ hãi thét lớn. Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, ngươi chỉ là vật sinh ra trong thế giới bổn công tử mà thôi. Ở trước mặt ta, ngươi chính là con sầu cái kiến. Thiên phú của ngươi là bất tử. Ở trước mặt ta chỉ là chó má, còn mưu toan đoạt hỗn độn bổn nguyên. Nói có thần phục thì thần phục, nói đánh thì đánh sao? Ngươi hiện tại còn không có tư cách thần phục. Bổn công tử không thiếu một kiện Từ Lôi huyền đỉnh, chẳng lẽ ngươi có thể vượt qua chí tôn sao? Lục Thiêu Du thét lớn một tiếng, sát ý không giảm, nguyên lực bùng nổ dữ dội. Dưới lực lượng thôn phệ cực lớn này, rùa khổng lồ không thể ngăn cản. Rốt cuộc, ánh mắt của rùa khổng lồ sợ hãi, đồng tử co rút lại, khí tức tử vong bao phủ toàn thân hắn. Giờ phút này, hắn đã cảm giác được tử vong chân chính. Dưới chân áp của hỗn độn bổn nguyên, hắn không có lực hoàn thủ. Chủ nhân, ta đầu hàng, ta thần phục, chủ nhân tha mạng, ta nguyện ý thần phục, chủ nhân tha ta một mạng, cho ta một cơ hội cuối cùng, chờ ta khôi phục, ta sẽ trợ giúp chủ nhân đi lên đỉnh phong. Rùa khổng lồ cầu khẩn, trong mắt mang theo sợ hãi tuyệt đối. Tốt lắm, bổn công tử tạm cho người một cơ hội cuối cùng. Lục Tiêu Du thu trưởng ấn, hào quang chữ vạn mất đi, lực cắn nuốt dần dần tiêu tán, chấn động khủng bố biến mất. Chủ nhân, thân rùa khổng lồ thu nhỏ lại, ánh mắt còn sợ hãi, cung kính thần phục, phục phục dưới chân Lục Tiêu Du cũng không dám làm càn. Thân ảnh lập tức hóa thành từ kim huyền lôi. Lục Tiêu Du thu hồi bản thể, áo bào xanh phần phật, bá đạo lăng lệ. Luân hồi hư vọng đạo biến thành nam tử trung niên, đứng từ xa nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt rung động thì thào. Vì sao nhân loại này giống thánh tôn đại nhân thế nhỉ? Tiểu tử, ta cũng không phải là của ngươi, chỉ tạm thời ở trong đầu của ngươi thôi. Tuy ta đạt được một ít chỗ tốt từ ngươi, nhưng nếu không phải ta âm thầm che chở ngươi, dùng tính tình của ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, chúng ta không ai nợ ai cả. Kim đao màu vàng nói trong đầu Lục Tiêu Du, dường như phản bác câu nói của Lục Tiêu Du với Từ Lôi huyền đỉnh vừa rồi, là câu bổn công tử không thiếu một kiện Từ Lôi huyền đỉnh, chẳng lẽ ngươi có thể vượt qua chí tôn hay sao? Lục Tiêu Du biết Kim đao màu vàng nói gì. Tiểu hồn anh nói với Kim đao màu vàng, nhưng hiện tại, người trong đầu ta vẫn cần ta, không phải sao? Hơn nữa, ta có thể cảm giác được giữa chúng ta mơ hồ có liên hệ nào đó. Kim đao màu vàng lập lè suy nghĩ gì đó. Đúng như vậy, năm đó khi xảy ra thiên địa đại biến, người đã ở trên thế giới linh vũ, thì sao Từ Lôi huyền đỉnh cũng tới từ thế giới linh vũ ư? Hồn anh trong đầu Lục Thiêu Du hỏi Kim đao màu vàng. Kim đao màu vàng chấn động, lập tức nói, thế giới linh vũ nằm đó, không gọi là thế giới linh vũ. Về phần phát sinh chuyện gì, nói ra rất dài dòng. Ta vừa mới chấn nhiếp Từ Lôi huyền đỉnh, tiêu hao cũng không ít. Mỗi lần ta khôi phục một ít, đều bị người liên lụy. Dừng một lúc, Kim đao màu vàng lại nói, đợi ta lần sau nói chuyện nằm đó với ngươi. Hiện tại ngươi nên nhận chủ Từ Lôi huyền đỉnh đi, sợ rằng cần không ít thời gian. Từ Lôi huyền đỉnh chính là chủ nhân nằm đó tự tay chế tạo. Sau này, người nhận chủ sẽ có không ít chỗ tốt. Chờ ngươi nhận chủ Từ Lôi huyền đỉnh xong, đi tới thế giới Thượng Thanh, vào trong phong gia bí cảnh. Phong gia bí cảnh chính là hải tâm của thế giới Thượng Thanh, ta có nhiều thứ lưu lại trong đời này. Chờ ta lấy được, về sau cũng không cần phiền lụy tiểu tử người nữa. Kim đao màu vàng nói xong, đao quang biến mất. Lục Tiêu Du vốn còn muốn hỏi cái gì đó, nhưng hỏi thế nào cũng không có câu trả lời nữa. Một lát sau, Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn qua, Luân Hồi Hư Vọng Đao cùng nổi danh với Từ Lôi Huyền Đỉnh, thậm chí có thể nói là chỉ dưới không kém Từ Lôi Huyền Đỉnh mà thôi. Luân Hồi Hư Vọng Đao biến thành trùng điền hư ảo, nhìn Lục Tiêu Du đột nhiên quỳ một gối trước mặt hắn, rồi nói, hư vọng nguyện ý đi theo tùy tùng, chỉ chủ nhân lưu lại. Lục Tiêu Du nhìn qua Luân Hồi Hư Vọng Đao, dường như suy nghĩ cái gì đó. Sau một lát, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại nói, trên người của ta có một thanh huyết lục, người đi theo bên cạnh ta có tác dụng không lớn, cũng sẽ làm mất đi uy danh của ngươi, không bằng ngươi tạm thời đi theo bên cạnh ta. Bên người của ta có hỗn độn bổn nguyên, sẽ chữa tốt thương thế của ngươi. Một ngày nào đó, ngươi tìm được người thỏa mãn điều kiện để nhận chủ, ta sẽ giao ngươi cho người đó, để hắn và ngươi dừng giành thiên hạ. Thế nào? Nghe Lục Thiêu Du nói lời đó, huyết lục trong đan điền gào lên. Hư vọng bái tạ. Trung điền hư ảo cùng kính thị lễ, thân ảnh hóa thành hào quang chói mắt. Luân Hồi Hư Vọng Đao lơ lửng trước mặt Lục Tiêu Du, năng lượng chấn động kinh nhân. Lục Tiêu Du thu Luân Hồi Hư Vọng Đao vào trong đan điền. Đến đây đi, không bao lâu nữa, ta chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một đường chủ, sẽ không làm mất uy danh của ngươi. Luân Hồi Hư Vọng Đao tỏa ra phạm âm, âm thanh như thiên âm vang lên trong đôi hải, lập tức biến mất, không còn thấy đâu nữa. Hỗn độn bổn nguyên, đa tạ ân chủ. Trong đan điền, Luân Hồi Hư Vọng Đao xuất hiện trước nguyên đàn chữ vạn, khí tức màn hoàng thường cổ tỏa ra rất mạnh. Nguyên lực cỡ này có thể giúp hắn khôi phục thật nhanh, lập tức bắt đầu tương liền với nguyên đàn. Lục Tiêu Du bắt đầu tiến vào trong thiên trụ giới tu luyện. Trong lôi hải, mọi thứ bình phục trở lại. Trong không gian lôi hải, một đóa hoa sen màu tím tràn ngập khí tức thần bí, khuếch tán trong đồi đỉnh. Mũi hoa thứ hai cuối cùng cũng đã nở ra, bên trong có tiếng nói non nớt của nữ đồng truyền ra. Phụ thân, đến lúc đó, người có mang ta đi chơi không? Cửa ra vào thánh cảnh trong Tuyên Cổ Điện, dãy núi cao lớn đã biến mất. Thiên Đồi Tử đứng trước cấm chế, áo bào lay động, thần sắc khác thường lại nói. Tại sao lại không có động tĩnh, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi? Đáng tiếc, chúng ta không thể vào thánh cảnh, hiện tại tất cả chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Vừa rồi có lẽ là thần vương hoặc là Tử Kim Huyền Lôi Sử đột phá, không biết có quan hệ tới thánh vật hay không. Diễm Hoàng nói lại hỏi một câu. Lòng đầu, người cho rằng là ai đột phá? Hậu Khanh Lâm lắc đầu, hắn thì thào. Lục Trực đột phá liên tiếp, động tĩnh có chút quỷ dị, ta cũng không biết là ai đột phá. Đột phá liên tục, lại có bổn sự lớn như thế ư? Hồng Khung Hồng Tôn, sinh cơ bừng bừng, ngạc nhiên nói một câu. Hậu Khanh Lâm lại nói, cửa ra vào cấm chế bị thứ gì đó ảnh hưởng, hiện tại khó có thể mở ra, cố mở ra chỉ sợ sẽ có biến cố, chúng ta tiếp tục đợi đi. Buổi sáng sớm, thế giới thượng thành, thiên giới mật địa, lúc này chưa đến 100 năm, năm người Lục Kinh Vân thật đáng sợ. Gần 100 năm mà thôi, thật là khủng bố à, hiện tại cả lão nhân top 10 trên thiên bảng không còn đệ tử cổ tộc. Đúng vậy, hơn 30 năm trước đây, Hoa Gia Hòa Vũ, Lý Gia Lý Chấp đều thua. Hiện tại, trong top 50 thiên bảng không còn bao nhiêu cổ tộc. Cũng không biết đám người Thanh Tuyệt, Đạm Đài Tuyết Vi, Dạ Vị Ương tới từ nơi nào, tiến bộ quá khủng bố. Kinh khủng nhất là Lục Kinh Vân, Vô Lượng Niết Bàn, Sát Phạt Áo Nghĩa, tiểu tử kia quá kinh khủng. Nghe nói, Lục Kinh Vân là nhi tử của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nằm đó đánh bại Phong Du Du, hắn còn chưa tới Hóa Hồng Cảnh. Lục Kinh Vân hiện tại đã tiến vào Hóa Hồng Cảnh rồi. Sắp 100 năm, Lục Thiêu Du, Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên không biết đi đâu rồi, nhưng Lục Thiêu Du cũng có thể đã đột phá Hóa Hồng Cảnh rồi. Lục Kinh Vân 100 năm trước tiến vào thiên giới mật địa, đánh bại năm cự phách, về sau không ra tay nữa, ngày mai lại chiến một trận với Phong Phách Nam, không biết kết quả thế nào. Khó mà nói lắm, Phong Phách Nam lúc trước bại trong tay Lục Thiêu Du, nói không chừng lúc này cũng thua Lục Kinh Vân đấy. Ngày mai sẽ biết rõ, không biết Lục Kinh Vân ngày mai có đánh bại Phong Phách Nam hay không. Có vô số thân ảnh chạy tới chiến đài, chung quanh đều vang lên ba chữ Lục Kinh Vân. Mà Lục Kinh Vân từ 100 năm trước đi vào thiên giới mật địa, hắn đã đạt được thành danh rất lớn. Trong 100 năm này, thiên giới mật địa không yên tĩnh, Lăng Thanh Tuyệt, Đạm Đài Tuyết Phi, Dạ Vị Ương, những người này đều đi lên chiến đài. Còn có Chiến Đao Khuất Đào Tuyệt, Ba Đào Long Tam, Lục Lộ, những người này làm ra không ít phong vân. Thậm chí, các bài danh trong thiên bảng trước kia của thành cổ tộc, bây giờ các vọng tổng đại thiên giới đã chiếm đoạt rồi. Trong 100 năm này, có hơn phần nửa đã rời ra bên ngoài. Bọn họ đến rồi, trực tiếp chiếm bài danh, hơn nữa càng ngày càng mạnh hơn, trong đó mạnh nhất chính là Lục Kinh Vân, nhi tử của Lục Tiêu Du. Lúc này, Lục Kinh Vân và Phong Phách Nam đánh một trận, khiến người ta chú ý, ai cũng muốn biết trăm năm qua thực lực của Lục Kinh Vân đã đạt tới mức nào. Mà Phong Phách Nam lúc trước tùy thua Lục Tiêu Du một lần, nhưng không ảnh hưởng mọi người kính sợ Phong Phách Nam. Tuy hắn vẫn là thiên bảng đệ tứ, nhưng cho dù đám người Mộc Tử Kỳ, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dân, Băng Nhu cũng ảm đạm thất sắc so với hắn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.